Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đi tiếp series truyện ma Ma trong xóm đất qua những sáng tác của lão cổ, với phần thứ 9 Quỷ đầu lâu tìm thân. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Hôm nay tụi thằng Mẻo trong xóm đất được một bữa nhậu nhẹt ra trò. Nguyên nhân là do anh Hiền cưới vợ mới. Xóm đất lâu rồi không có chuyện vui vẻ hân hoan như vậy. Anh Hiền cũng đã trải qua một đời vợ rồi, nhưng chị ấy không may té sông chết đuối, để lại hai cha con anh nương tựa nhau mấy năm qua. Vợ cũ mãn tang đến nay chắc cũng đã được 5 năm. Ba anh Hiền cũng mất ngay sau đó. Anh Hiền ngỏ lời rồi qua lại tìm hiểu cô Diệu ở xóm Lát, cách nhà mình tận 7-8 cây số. Hai người đến với nhau ô cũng là cái duyên. Cô vợ mới là bạn học cùng với chị vợ cũ của anh Hiền. Hồi vợ cũ còn sống, cô này hay qua nhà tám chuyện lắm. Sau này vợ cũ mất, cô Diệu nhiều lần tới thắp cho bạn thân vài nén nhang, đám dỗ đám quải cũng tới phụ giúp một tay. Gặp nhiều, đâm ra hai người thích nhau lúc nào không hay. Cuối cùng là ra mắt hai bên gia đình và chọn ngày cưới hỏi. Đám cưới anh Hiền có mời ba đứa, nhưng chỉ có Mẻo và Liêm tới, còn Lượm thì không có đi. Ngay cả tiền mừng cưới cũng chẳng thèm gửi. Bởi vì năm xưa, khi cô Diệu chưa quen anh Hiền, nó với cổ có một đoạn thời gian yêu nhau. Khi đó Lượm chỉ mới 17-18, còn cổ đã hai mấy rồi. Cũng không phải do tuổi tác chênh lệch mà dẫn đến chia tay. Chủ yếu là do tính thằng Lượm hồi giờ trăng qua, hết cô này tới cô khác, thành ra Diệu không muốn quen nữa. Sau khi chia tay được vài năm, cô mới quen anh Hiền, sẵn sàng chấp nhận người đã có con riêng. Ngoại trừ Mẻo và Liêm ra còn có một người khác nữa, tên là Kiệt, cũng được mời. Kiệt bằng tuổi với ba đứa, từng là người ở trong xóm này, nhưng do theo chân thầy Lung học đạo trong núi sâu, tu luyện pháp thuật gì đó, cho nên mấy năm nay không có mặt ở xóm. Thầy Lung hay đi biệt tâm mấy ngày mới về nhà, cũng là vào trong rừng xem thử nó tu luyện như thế nào. Mấy tháng gần đây sau khi hoàn thành xong khóa huấn luyện, Kiệt liền xuất sơn xuống núi, trở về sớm để phụ giúp người giúp đời. Tầm 8 giờ tối, đám tiệc cuối cùng cũng xong xuôi. Ba đứa bước về nhà trong tình trạng ngà ngà say. Ba thằng khoác vai nhau, vừa đi vừa cười đùa tí tẩn. Thằng Mẻo nghĩ tới cô Diệu trang điểm lộng lẫy mà không khỏi chặt lưỡi cảm thán, cái giọng lè nhè say. Lượm nó có phúc mà không biết hưởng ha. Chị Diệu xinh đẹp như vậy mà lại để chỉ đi cưới chồng khác. Nếu mà là tao, tao tưng như trứng cho coi. Nó hồi vợ trăng qua, cái đẹp thiếu gì. Tiếc là chị Diệu tính ít hiền thục như vậy mà gặp phải nó thôi. Mà tao thấy ông Hiền với cổ hình như không có hợp hay sao đó mày. Kiệt trề môi. Hai người bằng tuổi nhau, sao không hợp cho được? Do tụi bay nghĩ bậy cho người ta thôi. Liêm chợt nhớ tới cái gì đó, suy ngẫm một lúc rồi vội hỏi. Ê, hình như ông tuổi Tuất phải không? Hai người cùng tuổi vậy là cái gì hả? Là kim đồng ngọc nữ chứ là cái gì nữa? Vậy cũng hỏi. Kiệt tức quá, gõ một phát đao điếng lên đầu Mẻo. Mày điên hả? Nhìn mặt cha Hiền xấu như ma mà kim đồng ngọc nữ cái gì? Phải gọi là cái gì? Ờ đúng rồi, cẩu nam nữ. Đôi cẩu nam nữ mới phải đó. Liêm nghe vậy thì cười lớn tới mức không ngậm được miệng lại. Cái thằng Kiệt tinh thông dữ dằn ha. Nói vậy là hiểu ý liền. Ba thằng vừa đi vừa nói chuyện một lúc lâu. Nhà thằng Mẻo và Liêm ở khúc đầu. Từ chợ xóm cuối xóm, đi bộ về cũng mất phải mười mấy phút. Kiệt thì vừa qua khỏi chợ là đã tới nhà rồi. Chỉ còn mỗi hai đứa nó. Định bụng ghé nhà thằng Lượm ngồi chơi một chút, nhưng cơn say bắt đầu thấm vào ruột gan. Đi mà gió thổi hiu hiu, khiến cho mí mắt nặng trĩu lim dim như muốn nhắm lại vậy. Bọn nó bỏ qua ý định đó, đành đi về nhà rồi đánh một giấc dài cho tới sáng. Trời hôm nay trong khác thường hơn hẳn, gió cứ thổi rít gào qua các tán lá. Mới có 8 giờ mà tối om như mực, không khí càng lúc càng nặng nề. Trước mặt Liêm và Mẻo là con đường làng vắng hoe. Cây cối nhà cửa hai bên nhúm một màu đen kịch. Cũng vì gần đây ma cỏ liên tục xuất hiện, thành ra không ai bước ra khỏi nhà khi trời chập tối. Chỉ còn mỗi hai đứa nó gan dạ mới dám ra đường giờ này. Mẻo và Liêm đi được một đoạn, bỗng nghe thấy có tiếng lộc cộc phát ra ở đằng xa. Hai đứa có chút kinh ngạc, giỏng tai lắng nghe thật kỹ xem rốt cuộc thứ gì. Phía xa xa có một cái bóng đen tròn tròn đang di chuyển tới. Nó cứ lăn một đoạn lại nhảy lên như một trái banh. Nhưng xung quanh là vô số sợi râu dài tua rua, trông rất kỳ dị. Từ chỗ nó còn vang lên tiếng khóc nức nở ai oán, văng vẳng như tiếng ở đâu đó vọng về. Âm thanh mỗi lúc một gần, tiếng khóc càng to rõ hơn, khiến cho hai thằng thanh niên kinh ngạc trợn tròn mắt. Mẻo cứ thấy bất an trong lòng, sống lưng gai lại, mắt cố mở to hết cỡ. Nó lầy lầy cánh tay thằng Liêm, nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, giọng run run. Cái gì vậy mày? Thằng Liêm cau mày, nhìn bóng đen với nhúm lông kỳ dị đang lăn lộn trên mặt đất. Nó giống thấy trái dừa khô bị chặt nham nhở. Mẻo thấy Liêm không nhận ra điều kỳ lạ thì chỉ biết thầm mắng trong lòng. Lúc này cái bóng đen ấy đã tới rất gần trước mặt hai đứa nó. Khi còn cách khoảng chừng 10 mét liền dừng lại. Sau khi nhìn rõ hình dạng, Mẻo ngay lập tức sợ tới mặt mũi trắng bệch, ngồi xuống đất mà run lẩy bẩy lên. Đó thật ra là một cái đầu người với mái tóc đen dài quấn quanh. Đôi mắt đỏ âu cùng với nét mặt trắng toát hiện ra rõ mồn một. Trên vùng má có vết chém dài sâu hóm, da thịt chỗ đó nứt toát banh chành và lở loét ra. Thậm chí còn thấy rõ được cả phần xương cùng những thớ thịt đỏ hỏn ở bên trong. Phần cổ thì dính toàn ten mấy khúc da thịt và xương. Qua ngũ quan có thể nhận ra đây là cái đầu lâu của một người con gái còn rất trẻ, bị chặt chém nham nhở. Nhìn cảnh tượng kinh khủng như vậy, hô hấp của thằng Mẻo càng trở nên nặng nề. Đôi mắt lạnh lẽo thấu xương của cô gái khiến cho nó như rơi vào hầm băng. Ngay cả tiếng kêu cứu cũng không phát ra được hoàn chỉnh. Nó chỉ biết túm lấy cái chân thằng Liêm, không ngừng lay lay, kêu lên từng tiếng ú ớ. Tầm nhìn của Liêm lúc này trở nên mơ mơ hồ hồ, trước mặt cứ chao đảo qua lại, khiến cho nó không nhìn rõ được thứ trước mắt. Thằng Mẻo ngồi dưới đất mà run như cầy sấy. Liêm mới gằn giọng chỉ tay về phía cái đầu lâu đó mà đáp: "Trời ơi cái thằng, trái dừa khô thôi mày làm gì sợ như gặp ma vậy?" Mẻo nghe nó nói cũng ngơ ngác, nhìn lại cái đầu dưới đất cách đó không xa. Nó trợn mắt kinh hãi, khóc không ra nước mắt, gấp gáp mà hỏi nhỏ: "Mà đó, mày không thấy hả?" "Mà có gì, mày xỉn quá nên quăng gà thôi. Để tao đem quăng chỗ khác nha." "Ê đừng!" Liêm cất giọng cười nhạo, nói xong liền xoắn cái tay áo lên cao, đi đến chỗ cái đầu lâu đó, dường như không chút nào sợ sệt. Mẻo nhìn thấy liền thất kinh, lo lắng cho thằng bạn thân của mình, muốn lên tiếng nhắc nhở. Nhưng thấy cái đầu lâu đó trừng lớn đôi mắt, cùng với tiếng ho khục khặc quái dị vang lên, nó liền như muốn rụng rời tay chân. Âm thanh phát ra ngắt quãng, giọng khàn khàn như cổ họng bị ai xé toạc: Cứu. Cái đầu lâu của cô gái chưa kịp nói hết câu thì đã bị thằng Liêm đi tới bên cạnh, nhấc bàn chân lên sút thẳng một phát. Mẻo chỉ kịp nghe một tiếng vút trầm thấp vang lên. Cái đầu lâu ngay lập tức bị đá văng thẳng lên trời. Nó kinh ngạc trợn tròn mắt, chỉ thấy cái đầu lâu ấy bay một vòng cung ở trên không, sau đó rơi vào trong hốc tối bụi tre. Mẻo sững sờ ngồi yên ngay tại chỗ, miệng há to không nói nên lời. Cùng lúc này thằng Liêm còn quay qua nhìn nó, vẫy vẫy tay. Xong rồi đó, đi thôi. Lúc này Mẻo mới kịp hoàn hồn. Nó khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thằng Liêm bằng ánh mắt khác thường. Thấy nó vẫn cười tươi như vậy, Mẻo cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Nhìn đông nhìn tay một hồi, nó mới vội vã chạy tới chỗ thằng Liêm, còn giơ ngón tay cái tán thưởng. Sau đó gấp gáp nói: cái thằng này giỏi ha, mà thôi về lẹ lẹ đi mày ơi, chứ tao thấy sợ lắm. Chấp cả họ nhà ma, cả dòng nhà quỷ luôn đó, ra tao làm thịt hết. Liêm vừa nói xong thì trong bụi tre liền vang lên tiếng gào thét giận dữ, kèm theo là từng tiếng lộp bộp thi nhau vọng lại. Mẻo sợ đến túa cả mồ hôi hột. Nó thấy cái đầu lâu của cô gái đó trong bụi tre lúc nãy nhào ra, lăn lông lóc như trái banh mà lao tới. Mẻo nhảy dựng lên, lập tức tỉnh hẳn, vội vã kéo thằng Liêm ba chân bốn cẳng chạy trối chết đi. Liêm là thằng không thể nghe, không thể thấy được thế giới vô hình kia. Nó không hiểu chuyện gì nên thái độ rất khó chịu, hơi men trong người rồi máu anh hùng nổi lên. Bây giờ nó chẳng biết trời đất là cái gì, lập tức kỳ thằng Mẻo lại cầu nhau: mày làm gì mà chạy vậy? Đứng yên coi tao xử nó nè. Mẻo ngạc nhiên, chưa kịp ngăn lại đã thấy thằng Liêm hùng hùng hổ hổ lao tới cái đầu lâu, siết chặt hai nắm đấm, mặt mày nhíu lại trông vô cùng dữ tợn. Mẻo đứng từ xa nhìn mà cũng kinh ngạc thay. Nó thấy thằng Liêm với cái đầu lâu đó quần nhau một lúc, còn phát ra tiếng bụp bụp trầm thấp. Nhưng chưa được bao lâu sau thì thằng Liêm bị mái tóc đen đúa trên cái đầu lâu quấn chặt. Thứ đó còn há cái miệng rộng ngoác cắn lên bả vai, làm cho thằng Liêm la lên oai oái. Mẻo giật mình kinh sợ, hoảng hốt kêu lên: Liêm, chạy đi, mau chạy đi mẹ ơi. Liêm bị vô số mái tóc quấn quanh, khiến cho nó như muốn nghẹt thở. Cảm giác mùi máu và mùi hôi thối từ thi thể tanh nồng bay sọc vào trong mũi, khiến cho nó xém chút nôn ói. Bây giờ này trước mặt nó mơ mơ hồ hồ thấy lờ mờ một khuôn mặt trắng toát đầy máu thịt kinh tởm, nhưng nó vẫn không hề thấy sợ hãi. Đôi mắt nhíu lại giận dữ mà quát: mày còn đứng chơi đâu đó làm gì, mau cứu tao. Mẻo sợ đến hồn vía lên mây, còn can đảm đâu mà chạy tới, nhất là khi thấy ánh mắt đỏ lự của cô gái cứ nhìn chăm chăm vào mình. Nó không dám nhúc nhích một chút xíu nào, chỉ biết trơ mắt nhìn thằng bạn thân bị cô ta hành hạ thê thảm. Mặt mũi Liêm giờ này bị đánh bầm hết trơn, nhất là cái chân vừa nãy đá cô ta, bây giờ sưng vù lên như người ta bị bệnh chân vôi. Mẻo dắt dò lên cổ bỏ chạy thục mạng. Nhưng chưa được bao lâu, nó nhận thấy đôi chân của mình bị thứ gì đó nhớp nháp đen xị túm lại. Nó hoảng hồn nhìn xuống mới kinh hãi nhận ra đó là một nhúm tóc dài ngoằng. Cái đầu lâu gớm ghiếc ấy buông thằng Liêm ra, khiến cho nó nằm sõng xoài dưới đất bất tỉnh đi. Sau đó nó lăn lộc cộc tới chỗ thằng Mẻo. Mẻo sợ hãi muốn chết, vội vã quỳ xuống khóc lóc thảm thiết: Chị ơi, chị tha cho em. Em không có làm gì hại chị. Xin chị đừng có hại em ạ. Cái đầu lâu lăn vài vòng đã tới đối diện, ánh mắt đỏ rực như ngọn lửa của nó nhìn chầm chầm, khiến cho Mẻo rùng mình ớn lạnh. Khuôn mặt nó trắng toát, những vết rạch ngang má, cằm và trán còn rướm đầy máu tanh tưởi. Mẻo cảm thấy hô hấp của mình nặng nề, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, ướt đầy cả chiếc áo. Nó sợ hãi quỳ xuống van xin, đến mức hai đầu gối tê rần đau nhói. Bỗng nhiên, hai bờ môi khô nứt nẻ tứa máu của cái đầu lâu mấp máy như đang nói cái gì đó, nhưng âm thanh phát ra chỉ the thé khàn khàn, như có thứ gì đó đang chặn ngang cổ họng, không cho cô gái nói ra thành chữ. Mặc dù không nghe rõ được, nhưng Mẻo có thể hiểu được qua cái khẩu hình đó là một lời kêu cứu. Giúp với. Mẻo hoảng hốt, cô ta muốn nhờ nó giúp cái gì? Nó bất giác nhìn thấy sự buồn bã trên khuôn mặt trắng toát kia, đôi mắt vốn đỏ rực bỗng giảm dần, trông ảm đạm hơn rất nhiều. Mái tóc cũng buông lỏng thả thằng mèo ra, liên tục lăn lóc cái đầu qua lại quanh người nó, còn phát ra âm thanh khư khư quái dị. Càng nghe kỹ giống như tiếng khóc thúc thích nỉ non thì đúng hơn. Mèo hít một hơi thật sâu, cố đè nén cơn sợ hãi trong lòng. Nhưng cái đầu ấy vẫn còn bên cạnh, nó không tài nào bình tĩnh được. Tâm trạng cứ phập phồng lên xuống liên hồi. Giúp giời. Vẫn là giọng nói ma mị đầy ám ảnh trót sâu vào trong tâm trí của mèo, khiến cho nó có chút động lòng thương cảm. Mãi một lúc lâu sau mới xem như tĩnh tâm lại đôi chút, cũng không còn đáng sợ như lúc ban đầu. Chợt lên tiếng hỏi, ánh mắt vẫn còn e ngại xen lẫn sợ sệt. Chị cần cái gì? Nó nói đi cho em nghe thử. Nếu được em giúp chị hoàn thành. Đi. Cô gái bỗng nhiên dừng lại trước mặt, cất giọng nỉ non. Và vừa nói xong, cô quay đầu lăn lộn trên nền đất đầy sỏi đá. Được một đoạn ngắn, liền quay qua nhìn mèo với ánh mắt cầu khẩn. Mèo khẽ giật bắn mình, đôi chân nó nhấc từng bước chậm chậm theo sau. Được một lúc, mèo bỗng nhiên đổi ý, quay đầu rồi cong chân chạy một mạch về nhà. Trái tim của nó cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô gái đanh mặt lại giận dữ nhưng không có đuổi theo. Ánh mắt căm căm rét lạnh nhìn theo bóng dáng thằng mèo đi xa. Sáng hôm sau, dân làng thấy thằng Liêm nằm vắt vẻo trên cây trứng cá ở ngoài đường, mặt mũi bầm tím sưng vù như cái đầu heo bị đập. Trên vai còn hiện rõ vết cắn và dấu răng của con người. Cô Út Trinh trong xóm nghe tin thằng Liêm bị như vậy thì lo lắng chạy tới xem xét. Ba mẹ nó cũng vừa tới nơi ngay sau đó. Nhìn bộ dạng thê thảm của con mình mà khóc bù lu bù loa vì cứ ngỡ thằng Liêm chết rồi. Mai sau khi đưa được nó xuống thì phát hiện chỉ bị bầm tím khắp người, ngoài ra không có bị thương tích gì nghiêm trọng lắm. Về nhà, thằng Liêm nằm sốt mê man cả ngày, chẳng ăn uống được chút gì. Hỏi thì nó chỉ ú ớ nói không ra hơi được nữa. Ba mẹ nó có mời sư Hạnh tới xem xét. Thấy nó thân thể vẫn còn bầm dập, sư Hạnh chợt giật bắn mình kinh ngạc. Bị ma quỷ hành rồi. Mai sau tôi cầm theo chủ tràng hạt trừ tà. Hai vợ chồng cầm lấy rồi đeo lên cổ tay cho cậu ấy đi. Tầm vài ngày là ổn thôi. Nói xong, ông móc từ trong túi vải ra một chiếc vòng hạt tràng bồ đề, rồi đưa cho vợ chồng ông Thái để đeo lên tay cho Liêm. Hai vợ chồng liên tục gật đầu, chắp tay hành lễ cảm ơn. Sư Hạnh dặn dò thêm đôi câu sau đó về lại chùa. Từ khi thằng Liêm đeo hạt bồ đề lên, liền không còn bị âm khí ảnh hưởng, sức khỏe càng ngày càng tốt lên. Riêng thằng Mẻo, kể từ khi từ chối lời cầu xin của cô gái hôm đó, đêm về là bị cái đầu lâu của cô ấy hiện ra trong mơ hù dọa. Cô ta còn muốn bắt nó đi theo để thế mạng. Mẻo sợ hãi muốn chạy đi tìm thầy Lung nhờ giúp đỡ. Nhưng từ hôm đám cưới anh Hiền, thầy Lung đã đi đâu biệt tâm. Trong làng bây giờ chỉ còn lại có sư Hạnh. Nó hết cách mới chạy đến tìm sư. Nghe thằng Mẻo thuật lại mọi chuyện, sư Hạnh chỉ dặn nó ở trong chùa vài hôm để né tránh con ma đó. Còn việc về cái đầu ấy phải để thầy Lung hay ai khác xử lý, chứ sư không có nhúng tay vào được. Đến nay thì vợ chồng anh Hiền cưới nhau cũng được 4 ngày rồi. Cô Diệu cũng thương anh Hiền và thương cả đứa con trai 4 năm tuổi của anh. Hết mực chăm lo cho nó coi như con đẻ của mình. Nhưng từ ngày lấy nhau về, cô cứ có cảm giác gì đó lạ lạ ở trong căn nhà này. Kể cả ban ngày hay ban đêm, anh Hiền đều đóng cửa nẻo kín mít, làm cho không khí ngột ngạt lắm. Cô Diệu ở trong nhà vài phút thôi đã không chịu được, phải mở tất cả các cửa sổ ra cho thông thoáng, thì liền bị anh cằn nhằn. Thấy cũng lạ, nhưng không dám làm trái ý. Cô Diệu chỉ nghĩ có thể vợ cũ anh Hiền mất khiến cho anh đâm ra trầm cảm. Thường ngày sống nội tâm, ít giao tiếp với ai, nên nhà cửa đóng kín cũng là dễ hiểu. Anh Hiền làm nghề khuân vác, mỗi tháng chỉ đủ xoay sở ăn uống sinh hoạt trong nhà, chẳng có dư giả bao nhiêu. Chưa kể thằng con bệnh giặc triền miên, tiền thuốc thang cũng tốn hồm hồm. Mai sau đám cưới còn dư được chút đỉnh, nên tạm thời hai vợ chồng không lo lắng chuyện tiền nong. Hôm nay anh Hiền đi làm sớm, sáng anh dậy trước nấu cơm đem theo, để Diệu với đứa con nhỏ ở nhà tự lo cho nhau. Từ xóm đất tới xưởng làm phải mất mười mấy cây số, anh Hiền không thể đi cửa sáng và trưa về được. Lúc chưa lấy vợ, anh hay chở thằng con theo, rồi để nó ngồi chơi một mình. Lâu lâu dòm chừng một cái. Bây giờ có vợ rồi anh cũng khỏe hơn, có thể an tâm để thằng Tí bên cạnh cho Diệu chăm sóc. Thằng Tí được cái ít quấy khóc, ngồi một chỗ chơi xong thì lăn ra ngủ. Tới giờ trưa thì hai vị cháu ăn cơm. Hôm nay cũng như mọi ngày, Diệu bắt nồi cơm lên bếp, rồi ra giường hái ít rau ngót vô nấu canh. Diệu nấu ít cơm cho thằng Tí thôi, còn phần mình thì độ mấy củ khoai mì mấy hôm trước xin được từ nhà bà Mỹ bên cạnh bỏ vô nấu chung. Ăn vừa tiết kiệm vừa giảm cân. Cô Tí khoái uống nước cơm lắm, nên thường hễ cơm vừa sôi là cô Diệu chắc dội ra bát, thêm một chút đường đưa cho thằng Tí uống ngay. Đang lây quay rửa mớ rau ngoài hè, trong nhà bỗng vang lên giọng nói của cô Tí. Lâu lâu nó còn cười lên khằn khặc khoái chí lắm. Diệu có chút kinh ngạc, không biết nó chơi cái gì mà cười vui dữ vậy. Cô cũng nhanh chóng rửa xong hết thảy, đặt mớ rau bỏ vào trong rổ cho ráo nước. Sau đó bước vào trong nhà bếp, định bụng xem thử cái nồi cơm đã sôi chưa, để còn chắc nước cho thằng Tí uống. Nhưng khi vừa bước vào, cảnh tượng trước mặt đã khiến cho Diệu giật bắn mình kinh ngạc. Ở nhà trên, thằng Tí đang đùa giỡn với một cái gì đó tròn tròn, đầy lông lá. Toàn bộ căn nhà vốn đã đóng chặt các cửa sổ, chỉ có mỗi cánh cửa chính và nhà bếp mở toang để cho thoáng khí. Diệu thấy thằng Tí cứ chạy nhảy quanh nhà, còn cái thứ tròn tròn ấy liên tục lăn lóc đuổi theo, giống như chơi trò rượt bắt. Cô tò mò, chậm chậm tiến lại gần hơn, núp ở vách tường mà nhìn lên. Thằng Tí cứ chạy mãi, mệt mỏi thì lại bò trường các kiểu, thậm chí còn bế cái thứ tròn tròn kỳ lạ ấy lên, xoay một vòng, rồi lại cất tiếng cười khúc khích. Lúc này Diệu đã nhìn rõ được đó là thứ gì. Cô lập tức hoảng hồn kinh hãi, mặt mũi trắng bệch ra. Đó rõ ràng là một cái đầu lâu của một người con gái. Mái tóc dài đã quấn cục lại như cái tổ chim, còn dính đầy máu me bê bết. Cảnh tượng này khiến cho Diệu như chết lặng đi, thân thể rung lên từng đợt, cả người bỗng chốc lạnh toát đi, thậm chí cảm nhận được từng sợi lông tơ trên tay chân đã dựng thẳng lên. Mắt cô mở to nhìn chằm chằm thằng Tí đang giỡn với cái đầu người, cổ họng bất giác phát ra từng tiếng rên ú ớ như mũi kêu. Âm thanh Diệu vừa vang lên, cái đầu lâu ấy lập tức dõi mắt nhìn sang. Ánh mắt đỏ lồm sắc lạnh khiến cho cô sợ hãi kêu lên một tiếng thất thanh, rồi ngất xỉu ngay tại chỗ đi. Đến khi Diệu tỉnh lại thì đã 5-6 giờ chiều. Cô phát hiện ra bản thân mình nằm trên giường từ lúc nào rồi. Các người nóng lạnh bất thường, đầu cứ kêu binh binh, đau ê ẩm. Diệu không nhấc nổi cái tay, chỉ biết nằm trên giường giáo giác nhìn xung quanh căn phòng. Anh Hiền từ nhà bếp lo lắng đi vào trong, trong tay còn cầm theo chén cháo nóng. Nhìn sắc mặt xanh xao tái nhợt, anh mới quan tâm hỏi han. Tỉnh rồi hả em? Diệu vội vàng quay sang hỏi chồng. Sao em lại nằm ở đây chị? Còn thằng Tí đâu rồi anh? Anh Hiền bỗng có chút khó hiểu. Lúc trưa Diệu ngất xỉu ở dưới nhà bếp, nếu không nhờ thằng Tí la làng gọi hàng xóm tới giúp đỡ thì chắc giờ này cô vẫn còn nằm ở đó. Chẳng hiểu sao lúc đó ở chỗ làm, anh cứ thấy bồn chồn bất an, không tài nào tập trung được, đành phải xin nghỉ sớm chạy về. Vừa hay chứng kiến cảnh vợ mình ngất xỉu và đang được bà con sơ cứu kịp thời. Anh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Diệu nghe. Riêng thằng cu tí, anh nói nó vẫn ổn, chẳng có chuyện gì cả. Diệu nghe xong thì thở phào một hơi, cố ăn vài muỗng cháo nóng, nhưng cả người uể oải khó tả, chẳng nuốt được thêm nữa, đành lắc đầu nói: "Thôi em không ăn được nữa đâu anh. Anh dẹp xuống dưới giùm em đi, chút đói em kêu." Đêm đó, anh Hiền túc trực bên cạnh vợ không rời nửa bước. Thằng Tí thì đã ngủ rồi. Giờ này cũng gần 9 giờ tối chứ đâu có sớm sủa gì. Diệu mệt mỏi quá nên sau khi uống thuốc cảm đã ngủ thiếp đi. Cô còn do dự nên chưa dám nói chuyện lúc trưa gặp phải cho chồng mình nghe. Anh Hiền cũng đứng dậy đi về phía phòng con trai xem nó có đắp mền hay không, rồi tranh thủ xuống bếp đậy kín nắp nồi lại, tránh cho mèo chuột vào ăn dụng. Diệu chợp mắt đâu đó được gần nửa tiếng thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng chén bát khua nhau ở dưới nhà bếp. Cô nghi hoặc tự hỏi: "Ủa, chồng mình làm gì dưới đó mà sầm hết vậy cả?" Dù thắc mắc nhưng do mệt quá cô cũng mặc kệ cho qua. Nghĩ chắc anh Hiền đói bụng, đi kiếm cái gì đó ăn. Trong lúc Diệu sắp sửa chìm vào giấc ngủ trở lại thì bỗng cô nghe được giọng nói rất nhỏ của anh Hiền. Qua một lúc, có tiếng bước chân dẫm trên nền đất khô bình bịch, giống như có người từ dưới bếp đi lên nhà trên. Lúc này Diệu mới nghe rõ tiếng anh Hiền càm ràm. Giọng anh lè nhẹ, giống như vừa mới uống rượu xong: "Mẹ nó cái con điếm, dám lăn loạn với thằng nhóc trong xóm, cấm cho mình một cái sừng to tướng. Mà giờ này 11, 12 giờ rồi, còn không thấy nó mò vậy. Con cái thì đổi khác, nó ở ngoài đó sung sướng tưởng tao không biết hay sao?" Diệu hoảng hốt, càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Những gì anh Hiền vừa nói là đang nói ai? Là bản thân cô hay sao? Nhưng cô đang nằm trong phòng kia mà. Chính tay anh chăm sóc cô từ chiều tới giờ. Với lại từ khi cưới anh về, cô không có làm chuyện như thế. Rốt cuộc là anh đang nói ai ngoài đó? Diệu muốn lên tiếng gọi chồng, nhưng bất giác nhận ra cổ họng như bị chặn đứng, không thể phát ra âm thanh nào cả. Cô kinh ngạc cố gọi thêm vài lần nữa, có điều vẫn như cũ, không phát ra thành tiếng. Lúc này Diệu giật mình hoảng sợ, thầm nghi hoặc trong lòng: mình bị câm rồi sao? Sao mình lại không nói được chứ? Diệu mở to mắt, muốn ngồi dậy để xem xét. Nhưng ngay lập tức cô liền kinh hãi nhận ra toàn bộ cơ thể không nghe theo sự điều khiển. Ngay cả ngón tay còn không nhấc nổi, huống chi là làm cái gì khác. Diệu vẫn mở mắt trao tráo, nhìn về phía cánh cửa phủ xuống cái rèm bằng lụa đủ màu sắc. Cô lờ mờ thấy thứ ánh sáng xanh xanh huyền diệu và một bóng người đi đi lại lại trước cửa phòng, còn càm ràm đủ thứ. Dốc dáng lẫn giọng nói quen thuộc kia chính là anh Hiền chứ ai. Diệu thật muốn gọi lớn, nhưng chỉ phát ra mỗi tiếng ú ớ nhỏ như mũi kêu. Anh Hiền tức giận điều gì đó, đi lại trước mặt cô, liên tục cầu nhau: "Giờ này còn chưa về nữa, đúng là thứ đàn bà hư thân mất nết mà." Bất ngờ phòng khách vọng xuống tiếng ho khục khặc trầm đục, khiến cho Diệu giật mình kinh hãi. "Tao nói mày rồi, cái con đó nó có tốt lành gì đâu. Năm xưa nó làm gái, tao với bà biết rõ nên mới ngăn cản tụi bay. Bây giờ thấy chưa, nó dẫn chứng nào tật đó, làm mất hết cả nề nếp của gia đình mình. Mày coi đuổi nó đi sớm đi, chứ ở nữa là mang nhục với chồng sớm thôi." Diệu lạnh toát hết cả sống lưng, gai ốc nổi lên rần rần. Cái giọng nói này là của ông Hinh, ba anh Hiền mà. Điều làm cô kinh hãi chính là ông đã mất cách đây mấy năm rồi, tại sao vẫn có thể xuất hiện trong cái nhà này được? cô dường như hiểu ra cái gì đó. Nỗi sợ hãi càng lúc càng bao trùm lấy tâm trí. Con đâu có biết nó như thế này. Nếu biết trước đã không cưới vậy rồi. Mấy tháng nay nó đòi đi làm đêm. Vợ chồng tin tưởng mới để cho nó đi. Ai ngờ nó lại cặp kè với thằng Sơn trong xóm. Mẹ nó tức gì đâu đó. Chờ nó về rồi tính. Mày xỉn rồi thì ráng bình tĩnh lại đi. Diệu nằm ở trong phòng, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Trong lòng nổi lên từng cơn sóng lớn. Cô vợ trước của anh Hiền tên là Thi. Năm xưa từng làm gái, sau đó được anh Hiền cưu mang và cưới về làm vợ. Chuyện này cả xóm ai cũng biết rõ. Rất nhiều người bàn tán xôn xao. Vợ chồng ông Hinh mất mặt, không dám ra ngoài nhìn người ta mấy tháng trời. Sau khi rước cô vợ trước về, mẹ anh Hiền tức quá mà lâm bệnh nặng, rồi qua đời sau một tháng. Những chuyện về sau Diệu không biết rõ. Tuy rằng cả hai từng là chị em thân thiết, nhưng lâu lâu chỉ ghé qua chơi một chút rồi về. Cô cũng không biết tại sao Thi lại chết một cách rất đổi kỳ quặc như vậy. Chỉ nghe nói cô ấy đuối nước ở mé sông, cách nhà 200-300 mét gì đó, rồi mất tích không tìm thấy xác. Anh Hiền và ông Hinh cũng tổ chức đám tang. Nhà nghèo nên đặt mùng mền quần áo cho Thi, thay cho cái xác quấn vào trong chiếu, sau đó đem đi chôn. Sau một năm thì ông Hinh cha anh Hiền cũng qua đời. Diệu miên man suy nghĩ, chẳng để ý đã qua bao lâu. Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân vang lên. Âm thanh mỗi lúc một gần. Lúc này cô chợt nghe giọng của anh Hiền giận dữ vang lên. Con điếm này, mày cuối cùng cũng chịu về rồi. Mày đi đâu tới giờ đây? Diệu lại nghe có tiếng la hét, tiếng khóc thét chối tai của Thi, cùng với tiếng thân thể cô bị lôi sàn sạt dưới nền đất. Anh ơi, em đi làm mà anh. Tiếng thứ gì đó bị đập xuống bàn gỗ vang lên rõ to. Rồi ông Hinh quát tháo cũng nói tiếp theo. Đi làm cái gì giờ này? Mày lại đi khách phải không? Thì khóc lóc năn nỉ, không ngừng van xin hai người. Diệu ở trong phòng nghe rõ từng tiếng đánh giữa nhục mạ xé lòng. Cô rất muốn đứng dậy ra ngoài đó xem thử có chuyện gì, nhưng cả cơ thể không nhúc nhích được chút nào. Giống như có tảng đá lớn đè nặng lên người cô, khiến cho cô khó chịu vô cùng. Một tiếng chát vang lên, kèm theo là giọng giận dữ đã nhè nhè sai của anh Hiền. Tiền đâu mà mày có nhiều như vậy? Không phải đi khách thì là cái gì? Anh ơi, tha cho em. Tiền đó em mượn, chứ có đi khách đâu. Mày dám cãi hả? Ai ngu mà cho mày mượn nhiều tiền như vậy? Mày coi tao là con nít sao? Bên tai chỉ nghe tiếng đánh đập càng lúc càng dữ dội. Bên cạnh là giọng của ông Hinh xen vào, tựa như đổ thêm dầu vô lửa, khiến cho anh Hiền máu nóng sục sôi, ra tay càng thêm ác liệt. Diệu chợt thấy bóng người con gái với mái tóc bù xù chạy ngang qua, có vẻ như muốn hướng ra cửa bếp mà chạy thoát. Diệu mặc dù không hiểu lý do tại sao Thi lại đi về khuya, nhưng thấy bạn thân của mình bị đánh cũng cảm thấy thương cho nó. Cô không ngừng cầu mong Thi có thể thoát khỏi nguy hiểm. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy được anh Hiền đáng sợ như vậy. Thi vừa chạy vừa kêu cứu, anh Hiền đuổi theo sát phía sau. Có vẻ như cửa nhà bếp đã bị khóa chặt, khiến cho Thi không cách nào chạy thoát được. Chỉ nghe tiếng đập rầm rầm, kèm theo tiếng kêu thét nhói lòng. Chạy, mau chạy đi Thi ơi! Diệu không ngừng cầu nguyện, càng hồi hộp và lo lắng. Cô chỉ mong mình có thể cử động được để nhào ra giúp đỡ bạn mình chạy thoát khỏi căn nhà này. Dưới nhà bếp lại vang lên tiếng cự cãi qua lại, chén bát rơi vỡ liên tục. Ông Hinh nôn nóng ruột gan, cất giọng nói vọng xuống. Tụi mày định quẩy cái nhà này sao? Còn điếm kia nữa, mau dọn đồ cút khỏi nhà tao đi. Không tao chặt gãy giò mày bây giờ. Diệu cảm thấy tâm lạnh như tro tàn. Chưa bao giờ cảm nhận ngôi nhà này lạnh lẽo tới như vậy. Bỗng chốc một bóng người cao lớn bước tới trước cửa phòng, trong tay còn túm tóc Thi lôi đi sành sạch. Diệu vẫn thấy Thi liên tục giãy giụa khóc lóc nức nở mà xin tha. Anh Hiền tung một cước đạp Thi ngã sóng xoài vào trong phòng ngủ. Diệu thấy Thi trong bộ dáng nhếch nhác, khuôn mặt bầm tím khắp nơi, mái tóc xõa dài rối bù, nước mắt nước mũi lưng tròng, ôm lấy chân Hiền mà tiếp tục cầu xin. Anh Hiền thì như bị ai đó nhập, ánh mắt rét lạnh như băng, trong tay còn cầm một con dao bầu lớn, mặt hầm hầm giận dữ quát lên: "Mày dọn đồ cút khỏi cái nhà này, nhà tao không chứa chấp loại phụ nữ như mày." "Anh đừng có đuổi em đi mà, em không muốn đi đâu anh ơi, em muốn ở với anh và con." Cảnh tượng tiếp theo khiến cho Diệu kinh hãi thất sắc, trái tim rơi xuống một nhịp. Hai người giằng co liên hồi khiến cho anh Hiền càng thêm tức giận. Sẵn con dao trong tay, anh chém mạnh một nhát ngang vùng má của Thi. Con dao bén rạch sâu đến tận xương sọ, lộ ra thớ da thịt đỏ hỏn. Thi đau đớn ngã nhào ra đất ôm lấy vết thương, máu cứ chảy mãi làm ướt hết cả hai bàn tay. Cô ấy mở to mắt tràn đầy hoảng sợ, kêu lên một tiếng đau đớn tột cùng. Thi vùng dậy muốn chạy ra ngoài kêu cứu, nhưng bị anh Hiền túm lại xô vào trong phòng. Nét mặt Diệu trắng bệch như tờ giấy, cả người lạnh run, lòng ngực phập phồng lên xuống, trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng ở trước mặt. Thi cố gắng bò lết muốn chui xuống gầm giường, nhưng bị anh Hiền lao tới dùng con dao chặt ngang hai chân, khiến cho máu tươi chảy ra ròng ròng một mảng. Thi đau đớn kêu rên, nét mặt tím ngắt đi. "Hiền ơi, mày làm cái gì nó ở trong phòng vậy?" Giọng ông Hinh vang lên lo sợ, kèm theo tiếng bước chân dồn dập chạy vào. Lúc này anh Hiền như đã hóa điên, túm lấy mái tóc Thi mà giật ngược ra sau. Khuôn mặt cô đối diện với Diệu, đôi mắt mở to nhìn chầm chầm, trong mắt ngấn lệ hiện lên sự cầu xin giúp đỡ. Anh Hiền tiếp tục đem con dao cắt ngang cổ Thi, y hệt như đang cắt cổ một con gà. Đường dao sắc bén làm cho máu phun ra như suối. Thi trợn trừng đôi mắt, máu trong miệng không ngừng ọc ra. Diệu cảm thấy da mặt căng cứng lạnh ngắt, tim như muốn ngừng đập vậy. Đôi mắt Thi vẫn chầm chầm nhìn vào cô, tựa như muốn nói cái gì đó. Anh Hiền không nương tay, đem con dao cứa qua cứa lại, chẳng mấy chốc cái đầu rơi ra khỏi thân thể. Thi ngã cái ụt xuống đất, máu chảy ra ướt một mảng lớn. Lúc này ông Hinh cũng kịp chạy vào, thấy con trai mình một tay cầm con dao dính đầy máu, một tay cầm cái đầu lâu của cô con dâu. Bên cạnh là phần thi thể còn lạnh ngắt của Thi. Tay chân ông rụng rời, không nhịn được mà ngã quỵ xuống đất, kêu lên thất thanh: "Trời ơi, mày giết nó hả con? Sao mày ngu dữ vậy? Nó đáng chết." Anh Hiền quăng cái đầu lâu ấy xuống, khiến cho nó lăn lông lốc dưới nền nhà. Diệu sợ hãi tột độ, trước mắt bỗng tối sầm lại rồi ngất xỉu đi. Trong cơn mơ màng, cô nghe rõ cuộc trò chuyện cuối cùng của hai cha con anh Hiền: Mày mang cái đầu đi chôn đi, tao đem thi thể nó nhấn chìm xuống dưới sông, chứ mày để như vậy công an tới còng đầu mày đó con." Từ ngày gặp được cái đầu lâu của cô gái ấy, thằng Mẻo cùng với Liêm liên tục gặp cô ta hiện về trong mơ mà hù dọa, khiến cho bọn nó muốn tè trong quần. Cũng tại tụi nó thấy mà không chịu giúp, chọc người ta nổi giận mới phải chịu cảnh như vậy đây. Mấy hôm nay sắc mặt của đứa nào cũng bơ phờ mệt mỏi, da dẻ xanh xao nhợt nhạt. Lượm thấy hai thằng bạn thì cũng tò mò, hỏi ra mới biết tụi nó bị ma quỷ theo quấy phá. Thầy Lung dạo này bận rộn nhiều việc, nên chỉ có Kiệt là thảnh thơi. Lượm dẫn Kiệt sang nhà của hai thằng, nhờ Kiệt giúp đỡ một phen. Kiệt xem sắc mặt của hai thằng kia cũng đoán được một chút. Đạo hạnh của Kiệt cũng đã tương đối cao, nên giúp hóa giải đi cơn nguy nan. Mai nhờ Kiệt, bằng không bọn nó còn chịu khổ dài dài. Nhất là thằng Liêm, Dù rằng xua đuổi thành công âm khí, nhưng cái chân vẫn còn sưng phù. Kiệt chỉ có thể làm được tới đó, còn lại phải nhờ vào sư hạnh. Liêm được ba má dẫn lên chùa, ngồi tịnh tâm nghe kinh kệ một thời gian thì mới xem như là yên ổn. Giải quyết giúp bọn nó xong xuôi, Lượm cùng Kiệt trở về. Nhưng nửa đường thì bỗng dưng gặp phải Diệu, mặt mày xuống sắc trong nhợt nhạt hẳn đi. Thấy bọn nó, Diệu liền mừng rỡ chạy sòng sọc tới. Lượm có hơi ngại, cũng vì chuyện đám cưới không đi. Bây giờ gặp Diệu chẳng biết tránh mặt đi đâu, chỉ đành cười gượng mà chào hỏi. Chị Diệu. Diệu thấy Lượm cũng có chút giật mình, nhưng nghĩ chuyện cũ qua lâu rồi, không để tâm trong lòng làm gì. Chào hai đứa. May quá gặp hai đứa ở đây. Chị có đi tới nhà thầy Lung, nhưng mà không có thấy ổng. Tụi em biết ổng đi đâu không? Thầy đi vào Nam rồi chị, phải tháng sau mới về lần. Mà có việc gì không chị? Thấy bộ dáng của chị, không lẽ có chuyện gì cần nhờ thầy trợ giúp hay sao? Đúng rồi, nhưng mà không có thầy thì thôi vậy. Có gì á, chị nhờ thằng Kiệt cũng được nè. Nó là học trò của thầy Lung mà. Thật vậy hả? Diệu mừng ra mặt, quay sang nhìn Kiệt. Kiệt cũng gật đầu thừa nhận. Đối với gái xinh trước mặt nó cũng làm bộ một chút. Diệu mừng rỡ, nhanh chóng nói. Vậy em giúp chị một chuyện nghe Kiệt, chị đội ơn em nhiều lắm. Hỏi thăm một lượt, bọn nó cuối cùng cũng biết được nguyên do. Thì ra mấy hôm nay Diệu hay mơ thấy ác mộng. Đáng sợ hơn nữa là chỉ mơ thấy mỗi một giấc mơ đó. Từ lúc mơ thấy Thi hiện về với hình dạng máu me, thái độ của cô đối với anh Hiền cũng dần thay đổi. Từ thân quen cho tới xa lạ, ngay cả chuyện vợ chồng gần gũi cũng không dám. Ngày nào Diệu cũng trong trạng thái đề phòng, lâu dần đã khiến cho anh Hiền nảy sinh nghi ngờ. Cô thì không có ngoại tình, nhưng cứ thấp thỏm không yên. Mấy hôm nay nhà ngoại thằng Tí đến đón nó về chơi, thành ra Diệu được thảnh thơi đôi chút. Tranh thủ lúc anh Hiền đi làm, cô mới vội chạy đi tìm thầy Lung, tìm hiểu nguyên do cái chết của bạn thân mình. Lượm cùng Kiệt nghe kể xong mới nhớ tới chuyện của thằng Mẻo và Liêm cũng gặp cái đầu gớm ghiếc đó. Bèn kể lại sự việc cho Diệu nghe. Chẳng lẽ cái chết của chị Thi đúng là có uẩn khúc hay sao? Kiệt thắc mắc tự hỏi. Lượm và Diệu cũng đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng đều có chung một suy nghĩ. Thì chắc chắn không phải chết đuối như người ta hay đồn đãi. Lúc cả ba đang trò chuyện, đột nhiên giọng anh Hiền từ đâu vọng tới, làm cho Diệu giật bắn mình. Ủa em, cơm nước xong chưa mà ra đây vậy? Ánh mắt anh ta nhìn Kiệt và Lượm một lúc, trong đó lóe lên một tia sắc lạnh, khiến cho hai đứa nó giật thoát mình. Em định tới nhà tụi nó xin trái mướp về nấu canh. Bữa đi mua đồ, thấy cái dạng bệnh sai trái quá. Tiền anh đưa em để dành sau này cho thằng Tí đi học, tiết kiệm được chút nào hay chút nấy. Anh Hiền nhìn xuống hai bàn tay trống trơn của Diệu, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc. Lượm nhanh chóng giải vây. Xui cho chị rồi, ba em ổng mới cắt bán hết cho người ta, giờ còn cái dạng lá thôi à. Hiền chăm chăm vào Diệu, gặng hỏi. Phải vậy không? Mà thôi về nhà nấu cơm đi, anh đói rồi. Ủa, nay anh không đi làm sao? Nay mệt, cho nên về sớm. Sau đó, anh ta nhìn hai thằng Lượm và Kiệt. Thôi vợ chồng anh về nghe hai đứa. Dạ, anh chị về. Cả Lượm và Kiệt đều gật đầu. Diệu dỗi theo ánh mắt nhìn hai đứa nó như muốn nói điều gì, nhưng có Hiền kè kè bên cạnh, chỉ đành nuốt ngược vào trong, bất lực theo chồng trở về nhà. Đợi sau khi hai người khuất dần, Kiệt bỗng cau mày, nghiêm túc nói. Tao thấy trên cổ chị Diệu có vết bầm tím đang bao quanh đó. Lượm kinh ngạc. Kiệt giải thích thêm là từ lúc gặp Diệu, nó đã thấy vết đen như sợi chỉ quấn quanh cổ rồi. Đó không phải là bùn đất mà là tử khí. Tử khí quấn quanh như vậy, nghĩa là Diệu sắp gặp nguy hiểm tới tính mạng. Dù rằng dấu hiệu rất nhỏ thôi, nhưng cũng không thể lơ là. Cộng thêm ánh mắt vừa rồi của gã Hiền, rõ ràng là coi bọn nó như tình địch. Có thể trong lòng hắn đã nhận ra điểm khác lạ của chị Diệu. Lượm cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Sao mày không nói sớm? Để tao giữ Diệu lại không cho đi theo hắn. Tao chỉ suy đoán thôi chứ có chứng cứ gì đâu. Gọi cổ lại càng tăng thêm nghi ngờ cho hắn ta đó. Nè, Lượm à. Đêm nay tao với mày lập bàn làm phép. Gọi cái đầu lâu đó tới để hỏi thử coi sao. Nếu sự thật là như vậy thì mình chạy đi cứu chị Diệu liền. Lượm gật đầu đồng ý. Dù sao cũng không thể để mọi chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. Diệu và nó từng có một đoạn tình cảm, cho nên cũng phải giúp đỡ cô một phen chứ. Gần 12 giờ khuya, Kiệt, Lượm và Mẻo đã tranh thủ lập xong bàn làm phép. Bọn nó làm ở giữa con đường làng vắng hoe, nơi thằng Liêm cùng Mẻo gặp phải cái đầu lâu hôm trước. Nhóm chỉ thiếu mỗi thằng Liêm vì chân của nó vẫn còn sưng, phải ở trên chùa tịnh dưỡng một thời gian. Đêm nay không có trăng, cây cối xung quanh nhuốm một màu đen kịch, cũng chẳng có lấy ngọn gió nào thổi qua, âm u tĩnh mịch đến đáng sợ. Con đường dài heo hút không một bóng người, chỉ có hàng tre già cỗi đứng lặng thinh ở hai bên. Lâu lâu có tiếng tặc lưỡi phát ra của mấy con tắc kè. Kiệt thắp ba cây nhang lớn trên cái lư hương, trong tay cầm cái chổi lông thỏ, nhúng vào thứ nước gì đó lạ lạ. Vừa đi vừa đọc thần chú, phe phẩy cái chổi, rắc cho những hạt nước rơi tung tóe trên không trung. Lượm ở bên cạnh cầm chén cơm đặt lên trên bàn, cắm hai cây đũa cho thẳng đứng. Kiệt múa tới đâu, Lượm sẽ dùng cây đũa khác gõ lên miệng chén tới đó, làm phát ra thứ âm thanh len keng chói tai. Mẻo ở một bên căng thẳng nhìn bóng tối dày đặc, bên tai chỉ nghe từng tiếng côn trùng thi nhau kêu lên râm ran. Đột nhiên, một luồng hơi lạnh đổ ập vào người, khiến cho Mẻo lạnh toát sống lưng, toàn thân nổi hết da gà. Nó mở căng mắt nhìn con đường mòn heo hút, bất giác thấy thứ gì đó tròn tròn đang lăn lóc tới đây. Mẻo sợ hãi tới hồn vía lên mây, cánh tay run rẩy chỉ về phía trước mặt. Nó xuất hiện kìa bây. Lượm và Kiệt kinh ngạc, vội đưa mắt nhìn ra xa, nhưng chẳng thấy gì. Kiệt lên tiếng nhắc nhở. Chắc là chỉ có mình mày thấy thôi. Mày lấy hết can đảm hỏi nó thử coi. Mẻo sợ chết khiếp, sao mà dám giáp mặt hỏi chứ. Cái đầu lâu lăn như trái banh mỗi lúc một gần hơn. Cảnh tượng kinh khủng ấy khiến cho hai chân nó mềm nhũn muốn ngã quỵ đi. Vẫn là cái đầu tóc rối bù, da mặt trắng nhợt nhạt, một bên má có một vết chém dài sâu hóm, máu tươi đã đóng thành cục đen xị. Dưới cổ treo toàn ten thớ thịt đã thối nát, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Cái đầu lâu lăn thêm vài vòng trên mặt đất, sau đó nảy lên bay tới trước mặt thằng Lượm, đáp xuống bàn làm phép, ăn lấy ăn để chén cơm mà nó đang gõ. Ba thằng thất sắc, riêng Lượm và Kiệt chỉ thấy cơm dần dần ít đi. Kiệt vội nhìn Mẻo. Mày thấy rồi phải không? Mẻo nuốt ngụm nước bọt, gật đầu. Kiệt lại nói. Mau hỏi cô ấy thử xem, tại sao lại chết? Tao sợ lắm mày ơi. Sợ cái gì bây giờ nữa? Mà hỏi đi, nếu không cổ theo mày suốt đó. Mẻo lấy hết can đảm cất giọng. Ê. Lượm và Kiệt trừng mắt nhìn nhau, trong lòng không ngừng thầm mắng chửi. Cái đầu lâu đang cặm cụi ăn hết chén cơm thì mới xoay lại, đôi mắt đỏ âu như máu nhìn chằm chằm vào thằng Mẻo. Mẻo hít thật sâu một hơi. Tại sao cô lại chết vậy? Lượm chỉ thấy Mẻo sắc mặt càng thêm trắng bệch, cũng có chút căng thẳng theo. Kiệt ở một bên kéo căng tinh thần hết cỡ, nhìn từng động tác của nó không rời mắt. Chỉ thấy Mẻo nói xong còn liên tục gật gù, sau đó quay người bước đi nhanh. Ê, mày làm gì? Mẻo quay ra sau trả lời. Cậu muốn nhờ tao tìm xác, tụi mày mau đi chung với tao đi. Hai thằng bốn mắt nhìn nhau, rồi nhanh chân đuổi sát theo phía sau. Dọc đường đi Mẻo mới kể rõ tường tận cuộc trò chuyện vừa rồi. Cái đầu lâu ấy đúng là của cô Thi. Mấy năm trước bị anh Hiền ra tay giết chết tàn nhẫn, sau đó đem đầu thân mỗi phần phi tán một nơi. Đầu thì hắn ta đem chôn sau vườn nhà anh Sơn, vốn là người mà hắn cho là tình địch. Còn thân thể thì được ông Hinh đem cột vào tảng đá lớn rồi thả chìm xuống sông. Thực chất hồi đó con sông mà hai cha con gã Hiền chỉ cho người dân lặn xuống tìm xác Thi không phải vị trí này, mà nó ở rất xa, cách xóm đất phải đến 2 cây số. Mẹo cũng kể rõ mấy năm trước thằng Tý bị bệnh liên tục, anh Hiền đi làm không đủ tiền thuốc thang lo cho con, Thi mới ngỏ ý xin đi làm đêm, phụ việc ở mấy quán nhậu phải khuya mới về được nhà. Có lần Thi còn về quê xin ba mẹ ít tiền để lo bệnh cho thằng Tý, nhưng ba má cô không cho đồng nào, còn đuổi ra khỏi nhà. Ban ngày chăm lo cho thằng Tý ăn uống, đến đêm lại chạy đi làm. 2-3 tháng Thi gom cũng được chút đỉnh. Vừa hay gặp anh Sơn chủ quán nhậu khá tốt bụng, giúp đỡ cho mượn thêm một ít. Nhiều lần anh Hiền bắt gặp chị cùng với anh Sơn cười cười nói nói, tưởng rằng hai người có tình ý mới đâm ra ghen tuông. Hôm cuối cùng trước khi bị giết chết, Thi mang số tiền lãnh lương cùng với vay mượn được về, định thông báo sẽ đưa thằng Tý lên thành phố trị bệnh cho dứt điểm. Nhưng chưa kịp mở miệng thì bị gã chồng đánh đến choáng váng, ngay cả lời giải thích còn chưa kịp nói ra, rồi cứ thế bị hắn ta giết chết tàn nhẫn. Lượm và Kiệt nghe xong phẫn nộ vô cùng. Dù trước đây Thi từng làm nghề không đứng đắn, nhưng cô đã biết quay đầu, một lòng chăm lo cho gia đình. Nào ngờ bị gán cho là một kẻ lăng loàn ngoại tình. Tụi nó cảm thấy người nóng nảy ghen tuông mù quáng như anh Hiền không đáng có được hạnh phúc. Ba đứa đi theo đầu lâu của Thi đến chỗ rìa sau cùng của lô đất, cách căn nhà của anh Sơn đang ở khoảng chừng 10 mấy mét. Tại đây có một ụ đất nhô lên cao, nhìn sơ qua tưởng là gò mối. Đầu Thi lăn thêm vài vòng, sau đó dừng lại trên đỉnh ụ đất, ánh mắt nài nỉ nhìn Mẻo. Sao rồi mày? Nghe Lượm hỏi, Mẻo mới chỉ tay. Hình như cái ụ đất đó là nơi chôn xác cổ hay sao đó. Tới chỗ đó là không có đi nữa. Kiệt gật gù. Chắc chỗ này rồi đó Lượm. Mau vào trong nhà anh Sơn, gọi ông ra đi. Lượm đi một mạch vào trong sân, liên tục đập cửa kêu lên. Bên ngoài tiếng chó sủa vang lên inh ỏi, khiến cho vợ chồng anh Sơn tỉnh giấc. Tiếng Lượm cứ gọi văng vẳng, làm anh Sơn có chút bực mình. Cánh cửa vừa mở ra còn chưa kịp chửi, anh đã bị thằng Lượm kéo tay chạy sòng sọc ra sau hè. Anh Sơn, mau ra phụ tụi em với. Mà làm cái gì mà lôi kéo dữ vậy bay? Có chuyện gì hả? Anh theo em đi rồi biết. Nghe vậy, anh Sơn cùng vợ ôm một đầu nghi hoặc, mới ráng theo chân nó xem sao. Vừa ra tới chỗ vườn chuối, anh Sơn bỗng ngã ngửa ra sau, nét mặt kinh hãi tột độ, lắp ba lắp bắp chỉ vào ụ đất trước mặt. Mà hả? Anh cũng thấy thứ đó sao? Cả chị vợ cùng với thằng Kiệt đồng thời giật mình. Sơn sợ hãi ngồi bệt xuống đất, gật đầu lia lịa. Kiệt lúc này mới hoàn hồn lại, đứng ra giải thích cho hai vợ chồng nghe. Cái đầu đó thực sự không hề muốn hại ai, chỉ muốn tìm lại một phần thi thể của mình mà thôi. Vợ anh Sơn bán tín bán nghi, riêng anh Sơn thì tin tưởng mọi chuyện, bởi vì chính mắt anh nhìn thấy hình ảnh cái đầu đầy máu đó mà. Hai đứa nó mỗi người một câu, khiến cho anh Sơn bình tĩnh lại đôi chút, cũng hiểu ra đó là hồn ma của chị Thi, người mà anh đã từng giúp đỡ mấy năm trước, sau đó hay tin bị đuối nước mất tích. Bốn người tính toán một chút, rồi thay nhau người đào người hốt đất trên cái ụ ném sang một bên. Chẳng mấy chốc đã đào sâu xuống dưới khoảng 5 tấc, ngay lập tức lộ ra một cái cán dao bầu kèm theo một hộp sọ trắng hiếu. Mọi người nhanh chóng gom cái đầu đặt lên trên. Vợ anh Sơn tranh thủ chạy sang nhà ông Diệp trưởng xóm báo tin, rồi tri hô vài người nữa tới. Trong lúc Lượm và Kiệt thu gom đầu lâu bọc vào trong tấm chiếu, thằng Mẻo bỗng la toáng lên, Không ổn rồi, chị Diệu đang gặp nguy hiểm, mau mau tới cứu đi. Hả? Cái tin này có thật hay không? Lượm chưa kịp hỏi xong đã thấy Kiệt và Mẻo ba chân bốn cẳng chạy qua mặt. Anh Sơn cũng ngớ người. Lượm thấy vậy mới dặn dò anh ở lại canh chừng hài cốt, bản thân thì tức tốc theo sau. Nhà anh Hiền nằm giữa cái ruộng mênh mông, chỉ có con đường đất nhỏ xíu nối vào bên trong, khiến cho nó khá tách biệt với xóm. Trong đêm tối, một người con gái với bộ dạng lôi thôi lết thết, đầu tóc rối bù một mảng, đang sợ hãi chạy bạc mạng ra đường. Vừa chạy vừa kêu khóc inh ỏi. Đằng sau là gã đàn ông, trong tay cầm theo con dao, hầm hầm mà dí đuổi theo. Còn điếm kìa, mày đứng lại. Mắt cắn ta đỏ ngầu, miệng không ngừng gầm lên. Mấy hôm nay vợ chồng chẳng được hòa thuận. Cưới về được vài ngày thì thái độ của chị Diệu thay đổi đột ngột, xa lánh tới mức khiến cho Hiền nảy sinh nghi ngờ. Nhớ lại năm xưa Diệu từng có tình ý với thằng Lượm, cộng thêm lúc sáng bọn họ đứng nói chuyện, gã càng đinh ninh hai người còn quấn quýt nhau. Sau khi mang Diệu về, hắn liên tục gặng hỏi, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt sợ sệt xen lẫn lo lắng của cô. Diệu càng giải thích càng làm cho gã Hiền nghi ngờ. Hắn nghĩ cô còn qua lại với Lượm, tức giận tới mức đánh đập cô không thương tiếc. Mai sau Diệu chạy xô hắn ra mà vùng bỏ chạy đi. Giọng kêu cứu của Diệu vang lên khắp xóm, xen lẫn uất ức và tủi nhục. Cô ngàn vạn lần không ngờ chính mình lại rơi vào cảnh thập tử nhất sinh như vậy. Nghĩ tới cảnh tượng Thi bị Hiền cứa cổ cắt đứt đầu trong giấc mơ, da đầu của Diệu bỗng tê dại. Cô càng không màng đau đớn đến thân thể, mà dùng hết sức bình sinh để chạy đi. Diệu vừa ra khỏi con hẻm đã gặp đám thằng Lượm đang chạy tới. Cô mừng rỡ dùng hết sức chạy nhanh tới đó, đồng thời hô lớn: Lượm ơi, con chạy với. Hiền nghe vợ mình gọi tên Lượm thì càng phẫn nộ mất lý trí đi. Gã chẳng hiểu sao một người con gái yếu ớt như vậy sức đâu mà chạy nhanh được đến thế không biết. Tuy thằng Lượm thấy Diệu bị gã chồng cầm dao truy sát cũng một phen tá quả, nhưng cũng chạy tới ứng cứu. Diệu lúc này đã mệt bở hơi tay, thân thể rã rời, không còn chút sức lực nào. Ráng lắm mới tới được chỗ bọn nó. Vừa tới nơi liền nhào vào lòng Kiệt mà thở hồng hộc, mái tóc rối bù ướt nhẹp mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng như hông trên lửa, còn in hằn dấu bàn tay của gã Hiền đánh lên đó. Lượm ngỡ ngàng nhìn cảnh Diệu xà vào lòng của Kiệt, mí mắt giật giật lên vài cái. Kiệt nhún vai tỏ ra bất đắc dĩ, ý là cô ấy tự động chứ nó nào có muốn vậy đâu. Ở đằng xa, gã Hiền cầm dao hừng hực lửa giận mà đuổi tới. Kiệt hớt hải kêu lên: Hắn tới kìa, tụi mày tìm cách giữ chân gã ta lại, tao canh chừng Diệu cho. Lượm lại trừng mắt lườm Kiệt một cái, sau đó đứng ra bẻ các khớp tay kêu lên răng rắc, vỗ ngực nói: Tao biết võ, để tao xử cho. Kiệt cùng Mẻo biết nó cố ý tạo ấn tượng trước mặt Diệu, liền nhìn nhau cười thầm. Lúc này cái đầu lâu của Thi cũng lăn lông lóc tới nơi, đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn đăm đăm về phía gã Hiền. Hắn ta cũng thấy được cái đầu, ngay lập tức bị dọa cho chết đứng, toàn thân run rẩy sợ sệt, lắp bắp mà kêu lên: Thi! Lượm kinh ngạc khó hiểu, liền nghe Mẻo đứng sau lưng giải thích: Chị Thi đang ở trước mặt mày đó, nên hắn ta mới sợ vậy. Gã Hiền thấy sống lưng lạnh toát, gai ốc nổi lên rần rần, sợ tới hồn vía lên mây, đâu còn ý nghĩ giết Diệu nữa. Ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà, cái đầu lâu cũng đuổi sát theo phía sau. Bọn nó ở bên ngoài chỉ nghe từng tiếng hét thảm thiết cùng với tiếng đồ đạc rơi tứ tung. Ba thằng chẳng dám vào trong nhà, lỡ như hắn ta điên tiết chém loạn xạ thì lại oan mạng. Kiệt ôm Diệu chặt khừ, Lượm nhìn bộ dạng hưởng thụ của nó mà muốn đấm cho một phát. Bà con lúc này cũng ùa tới, nghe bọn nó tường thuật lại toàn bộ câu chuyện, cũng nhanh chóng vây quanh căn nhà của Hiền. Bên trong còn đang vang lên tiếng la hét cùng đổ vỡ. Một vài người bạo gan kéo nhau vào nhà, phát hiện gã Hiền ngồi co ro một góc sợ hãi, mặt mày xanh lè xanh lét. Dưới sàn là một vũng nước vàng khè nhớp nháp, cả đám thi nhau bịt mũi. Ông Diệp mang theo một số người đi tới, trói Hiền lại rồi mang lên xã để trình báo sự việc. Sáng hôm sau, bà con theo chân Mẻo đi ra con sông cách làng 2 cây số để vớt xác Thi. Nhưng do thời gian đã quá lâu, chỉ gom được phần hài cốt đã nằm sâu dưới lớp bùn. Người ta lại gọi cha mẹ của Thi đến. Tuy đã nói từ con, nhưng họ cũng không nhẫn tâm, đưa cô về an táng đàng hoàng trong cái nghĩa trang gần nhà. Gã Hiền bị pháp luật trừng trị thích đáng, thằng Tí theo về sống với ông bà ngoại, để lại căn nhà trống không, không có người ở. Đợi đến khi thằng Tí lớn sẽ giao lại cho nó. Riêng Diệu sau khi thoát khỏi hiểm nguy, liền chọn cho mình một cuộc sống khác. Cô bây giờ 20 mấy tuổi vẫn còn rất trẻ, còn có thể tìm một người chồng khác để nương tựa. Kể từ đó, không ai thấy vong hồn Thi hiện về trong xóm. Có lẽ cô ấy đã hoàn toàn dứt bỏ được mối quán niệm suốt mấy năm qua. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 9 trong series Ma trong xóm đất của tác giả Lão Cổ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.